Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chương 122, hồn trở về này. Tiên giới bản vô thượng hạ tiên giới phân chia, chỉ là có hỗn độn thái cực, đem tiên giới bổ làm hai, từ đây kéo trên dưới, cho tới nay, tộc nhân linh hồn đều sinh hoạt ở trên tiên giới, ở nơi đó. Chính là lương pho tượng là nửa người trên, mà xuống tiên giới, một mực vô dụng trống không, cũng không phải đệ ngũ huyền không nghĩ thông phát, mà là hắn trước kia liền làm ra tính toán như vậy. Có sinh ra chết, mới là trạng thái bình thường, không đạo lý linh hồn tiến tiên giới, liền vĩnh sinh bất tử. Tại không có khai phát ra hạ tiên giới trước đó, hắn liền thử qua để linh hồn một lần nữa hàng thế. Chỉ là kia phương pháp quá phiền phức, nếu như dùng loại kia phương thức, đệ ngũ huyệt thời gian cơ hồ đều muốn tiêu hao ở nơi đó. Mà tốc độ kia, khả năng còn không đuổi kịp tiên giới linh hồn gia tăng tốc độ. Theo liên minh lãnh địa càng lúc càng lớn, nhân khẩu sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, linh hồn cũng sẽ tùy theo càng ngày càng nhiều. Có hồn bộ lạc, những vấn đề này liền có thể giải quyết tốt đẹp. Mang theo chúng thần tiến vào hạ tiên giới, nơi này tràn đầy xám trắng nồng vụ, lúc này mặt trời vừa vận hành đến nơi đây, lại bị trên trời sương mù xám ngăn trở, chỉ có một ít quang mang bắn ra tiến đến, căn bản thấy không rõ mặt trời toàn cảnh. Đây là cái gì? Trưởng Kim Chi Thần nhìn qua đệ ngũ huyền tượng thần đùi, nghi ngờ hỏi, pho tượng, đệ ngũ huyền khoát khoát tay. Trực tiếp để nồng vụ đem pho tượng kia cái bệ bộ vị toàn bộ bao trùm. Nếu không tư thế kia quá xấu hổ, nơi này cũng có hai ngọn núi. Tên nhỏ con vu hơi kinh ngạc nói, tất cả mọi người vọng quá khứ. Quả nhiên như trên tiên giới bình thường, tại đối ứng chỗ đồng dạng có hai ngọn núi. Nhìn xem toàn cảnh, đại nhật thần nói, dẫn đầu hướng lên dâng lên. Quả nhiên cũng nhìn thấy bốn thành. Bố cục của nơi này cơ hồ cùng thượng tiên giới đồng dạng, chỉ bất quá thượng tiên giới kiến trúc nhiều quang minh, mà nơi này kiến trúc thiên âm u. Đệ ngũ huyền cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tại hỗn độn thái cực mang theo hồn bộ lạc xoay tròn thời điểm, hắn liền chú ý tới đây hết thảy. A, kia là Thái Hòa lục đại thủ lĩnh, bát đại tổ vu. Thanh âm hơi kinh ngạc, ánh mắt nhịn không được nhìn về phía đệ ngũ huyền. Nơi này cũng phải có người trông coi. Các ngươi có người nguyện ý đến sao? Đệ ngũ huyền hướng mấy vị nhân tổ hỏi. Đám người liếc nhau, chỉ giữ trầm mặc. Nơi này âm trầm, có cái gì tốt ngốc? Ngược lại là thượng tiên rời ánh nắng tươi sáng, muốn tốt hơn nhiều. Các ngươi không nguyện ý, liền để hắn quản nơi này đi, coi như trừng trị. Đệ ngũ huyền khoát tay nói, tạ thái sơ. Lục đại thủ lĩnh mặc dù cách khá xa, nhưng đệ ngũ huyền không có tận lực nhỏ giọng, hắn vẫn là nghe được mấy người đối thoại, liền hướng đệ ngũ huyền nói lời cảm tạ. Đệ ngũ huyền khoát khoát tay, tịnh không để ý. Cái kia, ngài gọi thái sơ, ta có thể làm chút gì? Cách đó không xa cự nhân lúng túng xoa xoa tay hỏi. Nghe lục đại thủ lĩnh an bài, đệ ngũ huyền ứng phó cự nhân một câu về sau, đối qua nói, quá, ngươi một hồi cùng ta về thượng tiên giới, nhập nhân tổ núi, quá lập tức hành lễ nói tạ, đồng thời đi vào chúng nhân tổ bên cạnh, lật đem hắn kéo đến bên người, biểu thị thân cận. Đệ ngũ huyền đưa ánh mắt nhìn về phía mình pho tượng trước một ngụm u giếng. Kia giếng nước giếng xuôi theo từ tối tăm đá Bồ Tát chế tạo. Miệng giếng không lớn, phía trên không có lấy nước dây thừng hoặc thùng gỗ. Đây là lúc nào xuất hiện? To con thủ lĩnh nghi ngờ hỏi. Mới, thượng tiên giới cũng có một cái. Đệ ngũ huyền có chút nhắm mắt lại. Yên tĩnh cảm ngộ cái này giếng nước tác dụng. Làm cái gì vậy dùng? To con thủ lĩnh hỏi. Không ai có thể trả lời hắn. đám người gặp đệ ngũ huyền nhắm mắt lại làm ra trầm tư hình. Liền yên tĩnh chờ đợi. Không bao lâu, đệ ngũ huyền đột nhiên mở miệng. Kể từ hôm nay, thượng tiên giới là trời đình, hạ tiên giới là u minh. Thanh âm này không lớn, lại có thể để cho mỗi người nghe thấy, tiến vào trong lòng mỗi người. Ta Thái Thủy là u minh chi chủ. Cách đó không xa một mực trầm mặc Thái Thủy đột nhiên mở miệng. Nói xong câu đó, hắn thân hình thoát một cái, dung nhập vào thế giới này trong sương mù dày đặc. Đệ ngũ huyền cũng theo sát lấy mở miệng. Ta Thái Sơ là trời đình chi chủ. Hắn nói xong ngược lại là không có biến mất, mà là đưa tay chỉ pho tượng trước u giếng đường. Này giếng là hoàng tuyền, trên có thể thông thiên đình, hạ có thể nhập u minh, là chúng sinh linh hồn nơi hội tụ, chiêu nạp chúng sinh linh hồn chỗ. Đệ ngũ huyền lời nói này xong, chúng thần nhìn về phía kia u giếng, ánh mắt trở nên không đồng dạng. Cứ như vậy một cái giếng, trên thông thiên đình, hạ nhập u minh còn có thể, làm sao chúng sinh linh hồn cũng về lại nơi này? Hắn nhóm còn đang nghi hoặc, liền nhìn thấy vô số thần tính tín ngưỡng chi lực hiện lên, nhào nhào tiến vào kia hoàng tuyền bên trong. Đời thứ hai thủ lĩnh, cái này hoàng tuyền bên trong thiếu khuyết một cái trấn áp người. Người ngay trước hoàng tuyền chi chủ, như thế nào? Đệ ngũ huyền nhìn về phía đời thứ hai thủ lĩnh hỏi. Hoàng tuyền đối tiên giới tới nói rất trọng yếu. Mặc kệ là thượng tiên giới thiên đình, vẫn là hạ tiên giới u minh, tương lai đều muốn thông qua nó câu thông. Không chỉ như vậy, những cái kia linh hồn cũng muốn trước tiến vào hoàng tuyền, lại vào u minh. Ta, đời thứ hai thủ lĩnh hơi kinh ngạc. Đúng, liền là ngươi. Đệ ngũ huyền khẳng định nói, vị trí trọng yếu như vậy, cơ hồ là mệnh mạch chỗ, phân cho cái khác chư thần. Hắn không yên lòng, kia, ta vẫn là nhân tổ sao? Đời thứ hai thủ lĩnh vẻ mặt đau khổ hỏi, không phải hắn nghĩ xử nghịch đệ ngũ huyền, chỉ là hắn thật không nỡ tổ vu cái thân phận này. Ngươi là hoàng tuyền, cũng là đời thứ hai thủ lĩnh. Đệ ngũ huyền khẳng định nói, vậy ta làm, đời thứ hai thủ lĩnh lập tức đáp. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, tay phải giữ chặt đời thứ hai thủ lĩnh bả vai, trực tiếp đem hắn quăng vào hoàng tuyền bên trong. Hôm nay bắt đầu, ngươi là hoàng tuyền, khi chiêu chúng sinh nhập u minh. Đệ ngũ huyền nói xong, liền yên tĩnh quan sát hoàng tuyền giếng, chờ đợi lấy cái gì? Chúng thần cùng nhân tổ cũng đều lặng lặng chờ đợi. Một hồi lâu, kia hoàng tuyền nước giếng giống như là sôi trào mở bình thường. Vô số cái bọt khí dâng lên vỡ tan. Cứ như vậy lại qua một hồi lâu, đời thứ hai thủ lĩnh từ trong giếng bay ra. Hồn trở về này, đời thứ hai thủ lĩnh đứng tại hoàng tuyền bên cạnh giếng. Đưa tay điểm một cái bình tĩnh không lay động giếng mặt. Sau đó, từ nước giếng trung ương bắt đầu xuất hiện gợn sóng, chậm rãi hướng ra phía ngoài khuếch trương, thẳng đến đụng phải vách giếng. Lẽ ra cái này gợn sóng đụng phải vách giếng liền muốn đình chỉ, nhưng mà cũng không có. Gợn sóng xuyên qua vách giếng, tại màu xám trong sương mù nhấc lên gợn sóng, sau đó xuyên ra u minh, tại liên minh trên lãnh địa nhấc lên linh khí gợn sóng. Linh khí không phải nồng đậm tới trình độ nhất định là không thể gặp, nhưng ở trận đám người lại đều có thể rõ ràng cảm nhận được kia càng quyền càng lớn gợn sóng. Tại nước giếng bên trong lúc, nó chỉ là nhộn nhạo. Tại trong u minh lúc, nó như sóng biển, mà ra tiên giới, nó liền càng phát cuồng dã, giống như là biển gầm. Hồn trở về này, hồn trở về này. Đời thứ hai thủ lĩnh nhìn qua phía ngoài gợn sóng, chỉ là không ngừng tái diễn câu nói này. Đám người không rõ ràng cho lắm, đều nghi ngờ nhìn qua kia dần dần từng bước đi đến gợn sóng, cho đến nó hoàn toàn biến mất ở chân trời. Đệ ngũ huyền đem thân hình rơi xuống, tìm cái địa phương khoanh chân ngồi xuống. tựa như lặng lặng chờ đợi cái này cái gì. Đám người cũng đều theo Hạ Lạc, tìm địa phương ngồi xuống. Đời thứ hai thủ lĩnh bên kia cũng không còn lên tiếng. Cứ như vậy yên tĩnh qua hồi lâu, đời thứ hai thủ lĩnh lại hô một cuống họng. Mọi người nghi ngờ vọng quá khứ, lại phát hiện hắn cũng không động tác. Bọn hắn nhưng lại không biết, ngay tại đời thứ hai thủ lĩnh hô hào một cuống họng thời điểm, kia sóng biển vừa vặn đến biên giới. Theo hắn kêu to, sóng biển cuốn ngược mà quay về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.